Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1685, Độc Long dị tượng 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Phốc Thủy, ngươi trả lại thất thần làm cái gì, ngắt mạng tạp cơ sao? Một bên Bắc Điều thấy được Tô Nhiên tại kia ngồi cạnh vẫn không nhúc nhích, nhịn không được lên tiếng thúc giục. Chập choạng trơn trượt, đừng đem thời gian lãng phí. A, hảo, Tô Nhiên cưỡng chế nội tâm kích động, đem trong tay vạn cổ xá lợi hướng phía dưới hình tròn tảng đá chậm rãi tới gần, đã đến thời khắc mấu chốt này, càng phải cẩn thận làm việc, không thể bị trước mắt lợi ích che mắt tâm trí, ổn thỏa một chút luôn không sai. Muôn đời Độc Long có thể hay không đề thăng này còn sót lại 5 điểm hảo cảm độ toàn bộ nhờ này khỏa hình tròn tảng đá cống hiến. Lấy Tô Nhiên đối với Độc Long lý giải, hấp thu hết tảng đá kia độc tố, đem hảo cảm độ tăng lên tới mắt trị số, không khó lắm. Nhưng mà, ngay tại vạn cổ xá lợi tiếp xúc đến tảng đá mặt ngoài nháy mắt ngoài ý muốn phát sinh. Ngao, nhất đạo phấn khởi long ngâm tiếng vang triệt toàn trường, ngay sau đó, gần tới dài 10 mét cự long huyễn ảnh xuất hiện ở trong hố sâu, mãnh liệt chụp một cái hạ xuống, một ngụm đem này hình tròn tảng đá nuốt vào trong bụng, không đợi Tô Nhiên phản ứng kịp liền rút về vạn cổ xá lợi bên trong, mất tung ảnh. Tất cả quá trình liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, Tô Nhiên cùng Bắc Điều cũng đã nhìn mắt choáng váng, chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, trong ánh mắt rung động giống như là định rồi cách không thấy có nửa điểm biến hóa. Dù cho Tô Nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị khổng lồ như vậy long ảnh cho hù đến, nhất là hắn rời đi gần như vậy, thị giác hiệu quả càng thêm rung động, liền tâm linh đều hơi bị rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Ta đi, Phúc Thủy huynh đệ, vừa rồi xuất hiện cái gì? Là ta xuất hiện ảo giác sao? Điều này cũng quá đáng sợ. Bắc Điều chỉ có thấy được Độc Long bóng lưng, đã nghe được kia cao vút long ngâm thanh âm, nội tâm cũng đã có suy đoán, có thể hắn lại không thể tin được đây là thật. Trung quy này long sùng là người chơi suốt đời truy cầu, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, khai mở phục chỉ có ngắn ngủn 2 năm thời gian, đã xuất hiện long sùng sao? Điều này sao có thể? Mấu chốt nhất chính là, Phúc Thủy huynh đệ đã có được 2 cái bạch kim sùng vật, hiện tại nếu còn có một con rồng sùng, này có thay đổi. Thái đến cái gì trình độ, là để cho Bắc Điều biết Tô Nhiên không chỉ có được long sùng, hơn nữa còn là 2 đầu, thậm chí ngay cả thần sùng đều có được, cần phải chấn kinh cái cằm không thể. Xuất hiện là thần long, tướng mạo như vậy rõ ràng, người đều không nhìn ra. Tô Nhiên vốn định điệu thấp một chút, có thể tại Độc Long giác quan dưới sự kích thích không có khống chế được nội tâm kia kích động tâm tình, nho nhỏ giả bộ một cái bước có thể khiến Bắc Điều đại ca thất thố đến loại trình độ này, hắn tương đối thành công liền cảm giác. Ngọa tào thật đúng là thần long, người trong tay nha cầm lấy, không phải là long châu A, Bắc Điều đã sớm ý thức được Tô Nhiên trong tay xá lợi không phải là vật phàm, không nghĩ tới hắn còn là xa xa địa đánh giá thấp này xá lợi cường đại, không chỉ có thể hấp thu độc tố, liền thần long cũng có thể triệu hoán, còn có thể biến hóa. Thái một chút sao, làm sao có thể là long châu đâu, đừng nói như vậy hạ giá, long châu muốn gom đủ 7 khỏa tài năng triệu hoán thần long, mà ta cái này, chỉ dùng một khỏa xá lợi đủ để. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên cười hắc hắc đối với muôn đời Độc Long xuất hiện phương thức tương đối thỏa mãn, bất quá có một chút để cho hắn cảm thấy nghi hoặc chính là tại thôn phệ tảng đá kia, vì cái gì liền cái hệ thống nhắc nhở đều không có xuất hiện. Cho dù hệ thống lùi lại cũng nên vang lên a, thật sự là kỳ quái. Ta tiếp cận xấu như vậy, nhanh lên phát cắt bỏ xuất ra, để ta mở mang tầm mắt. Bắc Điều hoàn toàn bị chấn trụ, trung quy này cự long huyễn ảnh không phải là giả, chân thật xuất hiện ở hắn mặt hiện tại Tô Nhiên nói cái gì hắn đều tin, không có biện pháp đi nghi vấn. Gấp cái gì, trước tìm chiến lợi phẩm lại nói. Không chỉ Bắc Điều như thế, liền ngay cả Tô Nhiên cũng nhịn không được muốn nhìn vạn cổ xá lợi hiện nay thuộc tính, hắn cũng muốn nhìn xem, này đầu độc long đang hút thu tảng đá kia độc tố, đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa. Ách, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi như vậy sâu người khẩu vị, phù hợp sao? Bắc Điều phiền muộn nói lầm bầm, ta muốn là biết nhà của ngươi địa chỉ, cần phải hướng nhà của ngươi gửi lưỡi dao không thể. Thuộc tính này lúc nào nhìn đều được, nếu này chiến lợi phẩm bị hệ thống đổi mới, đã có thể cũng lại không tìm về được. Tô Nhiên được chia thanh nặng nhẹ, không nói thêm lời cái gì, tỉ mỉ siêu tầm còn lại chiến lợi phẩm. Khác ý nghĩ hão huyền, có thể cho ngươi tuôn ra một tảng đá, đã đủ cho ngươi mặt mũi, trả lại trông cậy vào này NPC có thể cho ngươi bảo bao nhiêu. Ngươi nhà đây là tới nhập hàng. Bắc Điều lục soát một vòng, cũng không tìm được vật gì, nhịn không được phàn nàn nói. Gia hỏa này bị phong ấn ở lồng giam bên trong nhiều năm như vậy, còn có thể còn lại đồ gì tốt. Người đã biết chân a, Bắc Điều lão đại, các ngươi tại đây trò chuyện cái gì đâu, như thế nào còn nói thành lập nhập hàng tới. Trong trò chơi có nhập hàng chức năng này sao? Bắc Điều vừa dứt lời, xác chết vùng dậy liền xuất hiện ở hố sâu bên cạnh trực tiếp nhảy xuống tới. Xác chết vùng dậy, người tới thật đúng lúc, nhanh lên hỗ trợ tìm xem, này trong hầm có hay không bỏ sót bảo bối gì, nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng còn sẽ có cái gì thu hoạch. Tô Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, gọi xác chết vùng dậy gia nhập tầm bảo trận doanh, tuy nói ý nghĩa không lớn, nhưng nhiều một chút hy vọng cũng là hảo. Này xa hố rõ ràng cho thấy tân hình thành, có thể có bảo bối gì? Phúc Thủy lão đại, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Xác chết vùng dậy cảm thấy rất là kinh ngạc, kỳ quái hỏi. Còn có, này xa hố làm thế nào xuất hiện, có phải hay không kia âm dương khói độc bạo tạc sở sinh ra? Cũng khó trách xác chết vùng dậy hội nghĩ như vậy, âm dương khói độc bạo tạc trong chớp mắt, xác chết vùng dậy đã không có ý thức, đương trường bị miễu sát, uy lực bạo tạc lớn như vậy, xuất hiện như vậy cái hố sâu, cũng không phải là không có khả năng. Vậy ngươi thật đúng là đã đoán sai, đây là Phúc Thủy huynh đệ kiệt tác. Xác chết vùng dậy, ngươi là không nhìn thấy, tại toàn lực của hắn phát ra, lão nhân kia căn bản không có sức hoàn thủ, liền chết ở chỗ này mặt. Bắc Điều hồi tưởng lại Tô Nhiên cuồng oanh loạn tạc một màn kia cảnh tượng, hắn tự đáy lòng bội phục, này Mông Tony chết không oan. Ta đi kia Mông Tony đã chết, thật sự là khó khăn, kể từ đó, hắn đã chết ta này lời thề cũng đều có thể hết hiệu lực, ha ha ha, thật sự sảng khoái. Góc chuyện audio.com, xác chết vùng dậy mặt mang sắc mặt kinh hỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm đáy hố. Nơi này thật sự là muốn hào hào tìm xem, lão gia hỏa này thực lực bất phàm, có được hai chiêu cấm chú kỹ năng, tuyệt đối có thể tuôn ra thứ tốt. Trên lý luận là như thế này, có tìm đến tài năng toán sự tình. Tô Nhiên sâu chấp nhận gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, này Mông Tony thực lực mạnh như vậy, ấn lẽ thường mà nói, không nên liền tuôn ra một kiện đạo cụ, hẳn là còn có cái gì không có bị phát hiện. Nhưng mà, bọn họ tìm khắp tất cả địa phương, liền đập vỡ thạch khối đều không có buông tha, đều không có phát hiện tân trang bị đảo cụ, dù cho liền dược tề đều không có phát hiện một lọ, cho đến lúc này, Tô Nhiên này mới không phải không thừa nhận, này NPC chỉ cấp hắn cống hiến này một khối hình tròn tảng đá, không hơn. Bất quá, cho dù như thế, hắn cũng đã thấy đủ tối thiểu nhất có thể khiến cho muôn đời độc long dị biến, cái này nói rõ thạch khối đối với độc long có không nhỏ ảnh hưởng, triệu hoán độc long xuất chiến nguyện vọng cũng liền không sai biệt lắm có thể thực hiện. Không đúng a, này NPC sau khi chết liền cái tiền đồng cũng không có bảo. Đây cũng quá gãy a, xác chết vùng dậy có phần không thể tin được đây là thật, chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm lấy đá vụn, hy vọng có thể tìm đến kia cái gọi là chiến lợi phẩm. Xác chết vùng dậy thua tay lại a, cho dù thực phát nổ trang bị gì, hiện tại từ lâu đã bị hệ thống đổi mới, lão nhân này tuôn ra một tảng đá, bị sùng vật của ta nuốt coi như là không có uổng phí giết. Tô Nhiên an ủi xác chết vùng dậy tâm tình, còn không đợi hắn nói tiếp, đã bị xác chết vùng dậy cắt đứt. Ai đúng rồi, Phúc Thủy lão đại, các ngươi có phát hiện hay không kia cổ thây khô? Ta tại sao không có nhìn thấy nó? Ngọa tào, cầm ra hỏa này cho quên lãng. Đi qua xác chết vùng dậy nhắc nhở, Bắc Điều này mới ý thức tới vấn đề chỗ, bọn họ chỉ lo tìm chiến lợi phẩm, lại đem này là thây khô quên không có ảnh, như thế rất tốt, nên tại sao cùng lừa dối thì giải thích. Xác chết vùng dậy huynh đệ, ngươi nhiệm vụ này đoán chừng muốn phế, thây khô chết lâu như vậy, sớm đã bị hệ thống soát không có AA, nghe nói như thế, xác chết vùng dậy mắt choáng váng, hắn trước tiên mở ra nhiệm vụ mô phỏng, lên trên liếc qua, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói. Bắc Điều lão đại, ta nhiệm vụ này còn ở đây, Moncini tiền bối hẳn là không có việc gì. Nhiệm vụ vẫn còn ở, Bắc Điều lông mày nhướng lên, cảm giác có chút ngoài ý muốn, này thây khô nếu còn sống, vì cái gì thời gian dài như vậy không ra trận. Dù cho này Mông Tony tử vong, cũng không thấy hắn lộ diện, không phải là đã chết là cái gì. Thây khô đã chết hắn không kỳ quái, để cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là chết lâu như vậy, trả lại không có bị hệ thống đổi mới, nhiệm vụ cũng không có tiêu thất, đây cũng quá không phù hợp lẽ thường a, đi tìm được trước Moncini thi thể lại nói. Tô Nhiên một cái trở mình, từ trong hầm nhảy ra ngoài, đang định đi tìm thây khô tung tích, ngoài ý muốn nhìn thấy Bơ Tiểu Sinh đang kéo lấy thây khô cánh tay, hướng phía bên này tốn sức đi tới. Tiểu Sinh tỷ, bên này. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hướng phía Bơ Tiểu Sinh vẫy vẫy tay, còn không đợi hắn nói tiếp, đã bị bò lên xác chết vùng dậy cắt đứt. Tiểu Sinh hội trưởng, loại này công việc bẩn thỉu sao có thể để cho ngươi tới làm, ngươi cẩn thận khác ô uế tay của ngươi. Góc chuyện audio.com, xác chết vùng dậy tại nhìn thấy thây khô thi thể, ánh mắt sáng ngời tiên phong hướng phía Bơ Tiểu Sinh phương hướng chạy tới, đêm này là thây khô ôm vào trong ngực bước nhanh đuổi trở về. Xác chết vùng dậy, người có ác tâm hay không, liền thi thể cũng dám ôm, không sợ buổi tối làm ác mộng a. Bắc Điều ghét bỏ tụt hậu một bước tức giận nói. Tuy nói đây là trò chơi, nhưng ngươi như vậy cũng quá thái quá. Này có gì, thi thể không có hư thối, không có mùi vị khác thường, lại không có giỏi bọ gì gì đó, quyền đương ôm khối thịt heo là được, chơi trò chơi đừng quá thật đúng. Xác chết vùng dậy đem cỗ thi thể này ném trên mặt đất, lông mày vi vi nhăn lại, có chút không dám tin tưởng nói. Gia hỏa này dường như thật sự chết ngửa mặt lên trời, một chút sinh mạng thể trinh cũng không còn, Bắc Điều lão đại ngươi. Thuật phục sinh, có thể cứu sống hắn sao? Không có giúp đỡ NPC, chỉ có thể thử nhìn một chút. Bắc Điều hướng phía thây khô thi triển, thuật phục sinh thánh khiết hào quang tan hết, thây khô không có bất kỳ phản ứng. Đối với cái này, hắn nhún vai, đối với xác chết vùng dậy nói. Ta này kỹ năng chỉ có thể nhằm vào người chơi, đối với NPC đúng là bất lực. À, vậy làm sao bây giờ? Nhiệm vụ cũng đã tiến hành đến trình độ này, luôn không thể buông tha à, xác chết vùng dậy cảm thấy thất vọng, không cam lòng cứ như vậy buông tha cho, đem ánh mắt quang hướng bơ tiểu sinh. Tiểu sinh hội trưởng, người có không có biện pháp gì, đem này thây khô cứu sống. Biện pháp ngược lại là có, chỉ là, nhìn có đáng giá hay không được. Bơ tiểu sinh lườm Tô Nhiên nhất nhãn, Phúc Thủy, người cũng đừng che giấu, này giá trị của hoàn hồn thảo không thấp, NPC có đáng giá hay không được cứu trợ, người nói toán. Cứu, đương nhiên phải cứu, chỉ cần xác chết vùng dậy nhiệm vụ này có thể hoàn thành, ta cho dù tổn thất một cây hoàn hồn thảo cũng không quan hệ. Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp biểu thái. Hắn ở trong tâm lại là âm thầm thầm thì, hệ thống cũng đã cấp ra nhắc nhở, bởi vì chính mình đánh chết mông Tony, này là thây khô sẽ cho hắn một phần đặc thù ban thưởng, nếu không cứu sống hắn, phần thưởng này tìm ai muốn đi. Phúc Thủy lão đại, ngươi thật tốt, xác chết vùng dậy cảm động cũng không biết nói cái gì tốt. Bởi vì nhiệm vụ này của ta, lãng phí ngươi một cây chân quý hoàn hồn thảo, trong nội tâm của ta thật sự là băn khoăn. Ngươi đã nói như vậy, quên đi, ngươi cũng liền không cần băn khoăn, ta có thể tiết kiệm căn này hoàn hồn thảo, ngươi thấy đúng không? Biệt giới, Phúc Thủy lão đại, ta vừa rồi chẳng qua là nói lời khách sáo, ngươi như thế nào còn tưởng là thật đâu này? Xác chết vùng dậy nhanh chóng thiếu chút nhảy dựng lên, nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành, chỉ có thể dựa vào Phúc Thủy lão đại, nếu là hắn đổi ý, nhiệm vụ này còn thế nào hoàn thành? Thấy được xác chết vùng dậy này dáng vẻ lo lắng, bơ tiểu sinh nhịn không được cười ra tiếng. 81 Trung Văn Mạng Lưới www.x81zw.info, Phúc Thủy, người cũng đừng trêu chọc xác chết vùng dậy, vội vàng đem NPC cứu sống, nhiệm vụ này như thế đặc thù, nhiệm vụ ban thưởng hẳn là không tầm thường. Hảo, Tô Nhiên thu hồi đùa cợt tâm tư, đem hoàn hồn thảo nhét vào thây khô trong miệng, về phần có thể hay không có hiệu lực liền nhìn hệ thống cho không nể tình. gocchuyenaudio.com Nếu này hoàn hồn thảo không có tác dụng, Tô Nhiên liền có chút khó khăn, cũng không thể lại từ thây khô trong miệng đem hoàn hồn thảo gầy xuất ra, tuần hoàn lại lợi dụng a, Tô Nhiên cũng không dám não bổ hình tượng này, này buồn nôn trình độ quả thật không dám tưởng tượng. Khá tốt, hệ thống cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng, hoàn hồn thảo hiệu quả đúng là gạch thẳng đánh dấu, vừa mới nhập khẩu, này là thây khô đã mở hai mắt ra, chặt chẽ địa nhìn chằm chằm Tô Nhiên, một lời không nói. Ta đi tiền bối ngài có thể hay không tại trợn mắt lúc trước, sớm báo cho biết một tiếng, như vậy đột nhiên, cẩn thận bần có phần không chịu nổi. Tô Nhiên bị thây khô kia đôi huyết hồng sắc ánh mắt lại càng hoảng sợ, thiếu chút bị sợ mất hồn, nhịn không được phàn nàn lên. Phốc, thây khô lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, sau một lát lúc này mới đem hoàn hồn thảo phun ra, mà khi hắn nhìn thấy này hoàn hồn thảo thời điểm, sắc mặt nhất thời thay đổi, tức giận quát lớn. Nhân loại, ngươi dám lấy ta làm gia súc. Thật to gan, tiền bối xin nghe ta giải thích, Tô Nhiên nóng nảy, chính mình thuần túy là hảo tâm làm chuyện xấu, không nghĩ tới thây khô sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, hết lần này tới lần khác lúc này thức tỉnh, này không phải cố ý cho hắn thêm phiền sao. Đều hướng trong miệng nhét thảo, ngươi còn muốn giải thích. Thây khô trong cơn giận dữ, hắn sống này mấy nghìn năm, trả lại chưa bao giờ thấy qua có ai như vậy hiển nhiên vũ nhục hắn, quả thật so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Nhân loại, ngươi muốn chết như thế nào? Tiền bối, xin bớt giận, là ngươi hiểu lầm Phúc Thủy. Ở nơi này thời điểm mấu chốt, bơ tiểu sinh đi lên trước chỉ vào kia cây hoàn hồn thảo nói. Đây là hoàn hồn thảo, có được người chết phục sinh công hiệu, ngài có thể phục sinh, tất cả đều là bởi vì nó. Phục sinh, hoàn hồn thảo, nghe nói lời ấy, thây khô rõ ràng sừng sốt một chút, lửa giận tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, trong lúc nhất thời không được ngôn ngữ, lâm vào trầm tư. Khách chương.